Chương 898, hố thảm Lăng Vân. Nửa giờ sau, bốn cái tiểu gia hỏa kinh ngạc đến ngây người rồi, mỹ vị cùng nghệ thuật kết hợp một trận bữa trưa à, tiểu gia hỏa có chu tờ nhịn ăn đây. Bối Bối lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, sau đó xe nhẹ đường quen phát bằng hữu vòng, đứa nhỏ này, cái kia tin nhỏ đều là Lăng Vân. Người khác đều tưởng rằng Lăng Vân phát, cả đám đều phê bình. Lâm Thu Hiến hồi phục, nhi tử, đến kinh thành mụ mụ muốn chút bàn này. Tần Lam phát một cái biểu tình bao liếu Chí Vân bình luận, lão tam, chật chật, cuộc sống này. Phó Thanh bình luận, lão tam, ngươi thật không ý từ à, hôm trước vòng thượng đưa tin châu à, lúc nào mời ca ca ăn non nê, hồng bao ta đều chuẩn bị xong. Cuối tuần bình luận một cái chảy nước miếng biểu lộ. Lâm Nguyệt Tiên bình luận, chờ ta, ta qua mấy ngày liền trở về, có thể đem ta làm mê muội. Liêu Khuynh Thành tại nước Mỹ nghỉ phép, ngoài ý muốn nhìn đến đẹp như vậy thực vật, khẳng định cũng muốn bình luận vài câu á hử, trở về không làm những thứ này thức ăn, lão nương khiếu nại ngươi, mẹ ai nhìn lấy đều đói, muốn là lão nương dáng người khó giữ được, ngươi song Trần Lệ lười biếng, vụng trộm bình luận một chút, lão bản đằng sau mấy cái thèm ăn biểu lộ còn có thật nhiều bình luận Bối Bối cùng tiểu gia hỏa vừa ăn, một bên nói thầm vài câu về sau, toàn bộ hồi phục Lâm Thu Hiến. Hồi phục là, một bàn 10 triệu, chắc giá. Tròn 10 bàn miễn phí đưa mạnh tử một lon Lăng Vân biết nhất định phải thổ huyết, cái này hai hải tử làm sao như vậy hố A tin nhỏ không có ghi chú, cho nên lũ tiểu gia hỏa cũng không biết là ai A hồi phục Tần Lam các nàng thì hiểu, bởi vì ảnh chân dung của nàng cũng là Tần Lam bản thân, đẹp đến mức nổi bong bóng, tiểu gia hỏa xem xét, còn một mực gọi ma ma đâu Bối Bối hồi phục là như vậy, ba chữ, yêu ngươi nha Bối Bối biểu đạt, tiểu gia hỏa cũng muốn biểu đạt, y tư nha, nàng hồi phục là... Ba ba ba còn có mấy cái biểu lộ lúc này Lăng Vân nhảy sông đều cùng Tần Lam giải thích không rõ rồi, thật sự là bùn rơi đúng quần, không phải cứt cũng là cứt. Ai bảo hắn bảo Bối nữ nhi như vậy hội hố cha đâu, ai, một cái thiến thiến coi như xong, con gái nuôi Bối Bối cũng hố. Liêu Chí Vân cùng Phó Thanh hai cái hồi phục cũng là thống nhất, tôn hầu tử ta là Lao Tam, người đưa ngoại hiệu đầu chọc Lao Sa, người đi hồng bao lưu lại. Một bên hồi phục, các nàng còn một bên cười không ngừng, dường như tìm được chuyện thú vị làm một dạng. Lâm Nguyệt Tiên hồi phục khiến người ta dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa tốt muốn biết cái này cái ảnh chân dung chính là nàng biểu cô, cho nên ánh mắt một mực chuyển. Nàng để Bối Bối hồi phục, thèm chết ngươi, cô gái mập nhỏ, cô gái mập nhỏ, cô gái mập nhỏ, cô gái mập nhỏ, ba chữ này khoảng chừng hơn 10 cái. Lâm Nguyệt Tiên lúc đó khí tóc đều nhanh nổ đến dựng lên, một bên thiên đường điểu xạ mặt lại, đây là Minh Vương hồi phục nhìn đến Liêu Khuynh Thành bình luận, tiểu gia hỏa mi đầu dần dần nhăn lại đến. Cái này ai vậy lão nương người ta không biết người phía trên câu kia là tiểu gia hỏa hồi phục, Bối Bối cũng trở về phục, lão nương tuổi còn nhỏ thế mà. Xưng lão nương hừ hừ, ngươi cũng là cô gái mập nhỏ, mập thùng đại eo, không đúng là lao gái mập phốc. Liêu Khuynh Thành cười rất khó coi, mặt đều đen. Lăng Vân lúc này cần muốn sự cần thiết rồi, Liêu Khuynh Thành trở về còn không phải đem biệt thự của hắn mở rơi. A làm sao ngươi biết ta là lão bản, đằng sau thật nhiều cái vẻ mặt kinh sợ. Hồi phục Trần Lễ lúc, tiểu gia hỏa chính là như vậy. Có chu tờ ngốc manh chỗ, thích nhất dưới ánh trăng nhân viên gọi nàng tiểu lão bang rồi. Đinh điện thoại di động vang lên một tiếng, có người hồi phục mới nội dung, Bối Bối tranh thủ thời gian ấn mở. Là Liêu Khuynh Thành nàng hồi phục, tốt, lão nương là lão gái mập ngươi cái chết nương pháo, mặt trắng nhỏ, người ta buồn nôn không ha ha. Cảm giác nụ cười này đặc biệt âm u Bối Bối trước mắt, còn dám nói lão nương sau đó Bối Bối 10 phần cần ăn đòn hồi phục. Tỉnh lại đi, lão gái mập đến a, đến đánh ta a người ta tiểu quyền. Nên ở ngươi cẩn thận miệng, đại hôn đảng, đánh chết ngươi. Nhìn Liêu Khuynh Thành một trận ác tâm, toàn thân nổi da gà toàn bộ lên. Đinh có một đầu tin hồi phục lúc này Bối Bối ấn mở về sau, là Lâm Nguyệt Tiên tiểu gia hỏa thấy được, nàng nàng biểu cô hồi phục là, ta trở về liền muốn ăn chết ngươi, mập đã mập, ăn chết ngươi cũng là bó tay rồi, nàng ăn chết ngươi ba chữ, cũng đầy đủ có 10 cái, tuyệt không chịu thua A. Đinh lại tới một đầu Bối Bối đều không muốn hồi phục rồi. Đầu này là Lâm Thu Hiến, nàng hồi phục nội dung cũng là nhi tử, lỗ thai của ngươi có đau hay không? Bối Bối gãi gãi đầu, sau đó còn sờ sờ nàng lỗ thai của mình. Tiểu gia hỏa nhất thời a ha cười to, đầy trong đầu đều là bà nội của nàng chật ba ba của nàng lỗ thai hình ảnh, đều nhanh cười miệng làm rồi. Tần Lam nhận được tâm lý mạc danh kỳ diệu thẳng thắn nhảy đầu con lắc lắc, tâm tình rất phức tạp đây hai cái này tên dở hơi, lúc này xem như hố thảm Lăng Vân rồi, cái sau còn hoàn toàn không biết gì cả đâu, bởi vì Lăng Vân trên giường đánh ngủ gật, ngủ thiếp đi. Hai cái lũ tiểu gia hỏa lầm bà lầm bầm nửa giờ sau, rốt cục chịu cách bàn rồi. Tiểu ấy Linh cùng Cơ Vô Tuyết đã sớm ăn hết rồi, gọi ý bo nở na nở dê không chuyên tâm ăn cơm còn vừa ăn vừa chơi điện thoại di động. Tiểu gia hỏa quả nhiên ăn quá no, nằm ở trên ghế salon không núp ních, một cái tay nhỏ vướt ve bụng nhỏ, miệng tút tút tút, hận chính mình cái bụng không có nàng Long A Di Đại Long Yên Nhiên còn tại ăn đâu. Giờ phút này mới là nàng hưởng thụ thời điểm, một chén vui vẻ ở bên cạnh, tràn đầy hưởng thụ cảm giác. Bối Bối ở một bên, đầy mắt khinh bỉ, quả nhiên cô cô của nàng là lớn nhất ăn hàng, địa vị không người dung chuyển. Vương Phi có chút việc, về sớm Vô Tận Hải đi, còn trận pháp tại, nàng tùy thời có thế tới, tiểu ấy lỉnh có trò chơi là được, tạm thời không nghĩ nàng. Nửa giờ sau Long Yên Nhiên đắc ý nằm tiểu gia hỏa bên cạnh, mà bụng của nàng nhìn không ra cái gì, cái sau rất rõ ràng, phình lên, Bối Bối cái kia cũng kém không nhiều. Long Yên Nhiên đổi nhìn thoáng qua các nàng, liền đứng dậy đổi một vị trí ngồi, an vị tiểu gia hỏa cùng Bối Bối trung gian, đồng thời ngồi xuống đến, nàng liền sờ sờ tiểu gia hỏa phình lên cái bụng. Làm sao lớn như vậy có phải hay không hoài tiểu bảo bảo a? Tiểu gia hỏa trợn tròn mắt, sau đó trợn nhìn Long Yên Nhiên liếc một chút, trả lời, ngươi có phải hay không nốc ta ma ma nói, sinh tiểu bảo bảo đều là đại nhân sự việc, đừng cho là ta không có đọc qua sách, thì khi dễ ta không hiểu. Sau khi nói xong, nàng quay đầu hừ một tiếng, không để ý Long Yên Nhiên, tay nhỏ tiếp tục cho bụng của nàng xoa bóp. Long Yên Nhiên ý cười im bặt mà dừng, khỏe miệng hung hăng co lại, đứa nhỏ này không dễ dàng hốt ru. Bối Bối cười lên ha hả, một mực chế giễu Long Yên Nhiên, tiếng cười cũng có Cơ Vô Tuyết cùng tiểu ấy lìn. Long Yên Nhiên lại sờ sờ Bối Bối cái bụng, Bối Bối như vậy chống nói có phải hay không giấu thứ gì, ta vừa phát hiện thiếu đi mấy khối cực phẩm linh thạch. Bối Bối lắc đầu, ngại thanh mãi khí giải thích, mới không phải, đây là thịt của ta thịt, vừa mới lớn lên, cô câu ngươi có phải hay không đốc. Một bên nói, một bên lắc lắc nàng cái kia phình lên cái bụng. Long Yên Nhiên ăn quả đắng a, cảm giác chính nàng là hài tử, Bối Bối các nàng là đại nhân.